Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tắm. Nghe thấy tiếng đóng cửa dầm một cái, Diêu Linh thậm chí có một loại cảm giác giống như chút được gánh nặng vậy. Cô bò dậy, đi thay đổi tấm ga giường khác, sau đó thay đổi bộ quần áo ngồi xuống ở bên giường, chờ Carlo đi ra. Két, nghe tiếng cửa mở ra, Diêu Linh gãy rung lên một cái để căng thẳng. Carlo một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra ngoài. Carlo, thật xin lỗi, cô cúi đầu. Em không biết hôm nay lại như vậy. Lần này ít nhất đã sớm hơn một tuần so với bình thường. Em đúng là quả dưa nhỏ ngốc nghếch. Anh cưng chiều xoa xoa mái tóc của Diệu Tinh, sau đó anh ôm cô vào trong ngực. Có lẽ đây là ông trời đã cho bọn anh một thời gian để suy nghĩ thật kỹ càng đi. Laura, anh sẽ chờ đến một ngày nào đó em cam tâm tình nguyện. Em có đau bụng không? Bàn tay to của anh chậm rãi phủ lên bụng của Diệu Tinh. Nhiệt độ từ lòng bàn tay của anh truyền đến, lan tràn đến toàn thân của Diệu Tinh. Lúc này Diệu Tinh cũng không lên tiếng, chẳng qua cô chỉ ôm thật chặt lấy thân thể của Carlo. Carlo, chúng ta trở về Barcelona nhanh một chút đi, hoặc là em sẽ đi về trước, có được hay không? Tiêu Lăng Phong ngồi trong xe, liếc nhìn tài liệu, những ghi chép về mọi người trong cô nhi viện năm đó, những ghi chép của đồn cảnh sát, anh tìm khắp nơi để tra xét, thế nhưng mà không có thứ anh muốn. Tiêu Lăng Phong nặng nề thở dài. Diệu Tinh vốn đang ở trong phòng làm việc, bận rộn không thể tách rời ra. Đột nhiên, có một bóng người xông vào dọa cô giật mình. À, Diệu Tinh kêu lên. Liệt, anh đã vào bằng cách nào vậy? Cô vỗ ngực. Em quên là trước đây anh đã làm nghề gì rồi đó sao? Lãnh Liệt buồn cười ngồi xuống. Anh quan sát Diệu Tinh không chút e dè. Sao anh lại tới đây? Anh đang suy nghĩ em có muốn đi cùng anh đến gặp mặt Tiêu Lăng Phong hay không? Coi như là gặp mặt cậu ta một lần cuối cùng. Anh nói gì vậy? Cô đột nhiên ngừng đầu lên nhìn Lãnh Liệt. Ánh mắt của anh lúc này thật khó phân biệt là thật hay giả. Diệu Tinh nhẹ nhàng cau mày. Anh nói giỡn chọc cười như vậy tuyệt không chút buồn cười. Bây giờ Tiêu Lăng Phong thật sự là không có chuyện, nhưng mà có lẽ không cần đến mấy ngày nữa chắc chắn thật sự liền mất mạng. Anh ta không thoải mái, vậy thì anh cũng có thể đi tìm bác sĩ. Tìm em trông nom thì có ích gì đâu. Bệnh của cậu ấy là tâm bệnh, chỉ có em mới có thể trị liệu được. Hiện tại cậu ấy... Lãnh Liệt thiếu chút nữa thì đã một miệng nói lộ ra về chuyện đứa con, nhưng mà đến phút cuối cùng thì anh vẫn nhịn lại được. Em đã thật sự không thương Lăng Phong nữa rồi. Anh cảm thấy em vẫn còn thương anh ta sao? Diệu Tinh hỏi. Đột nhiên hiện ra ngoài một phần bưu kiện hấp dẫn lực chú ý của cô. Diệu Tinh từ từ mở ra, bên trong lại là một số tài liệu bằng chứng phạm tội có liên quan đến chuyện 6 năm trước. Trong đó Đường Nhã Đình đã thuê người khác cường mạo Lisa. Diệu Tinh đặt ngón tay ở trên bàn phím, từ từ dùng sức đến chóng bạch ra. Đường Nhã Đình, đã đến lúc tôi nên thu hồi lại lợi tức từ cô rồi. Bầu trời đầy những giọt mưa phùn li ti bay bay. Diệu Tinh đứng ở bên trong đại sảnh, nghe tiếng còi cảnh sát vang lên, nhìn Đường Nhã Đình bị mang đi. Trong mắt cô không hề có ý muốn che giấu nụ cười. Trong đầu Diệu Tinh đang lý luận, năm đó cô đã tàn nhẫn làm tổn thương đứa con của tôi. Hiện tại tôi cũng vậy, muốn cô nếm thử một chút mùi vị phải chia lìa với những đứa con mà cô đã sinh ra. Tại vườn trẻ, Diệu Tinh che dù bước ra khỏi xe. Kể từ sau buổi chăm sóc online lần trước, không hiểu sao cô lại luôn nhớ nhung đến cô bé nghịch ngợm này. Nghe đến tiếng cười của cô nhóc, khóe mẹ Diệu Tinh liền nhếch lên không có lý do. Diệu Tinh đang đi thì gặp Hạ Cầm Trình. Cô cũng chỉ chào hỏi anh, hẹn có thời gian thì gặp mặt nói chuyện. Hạ Cầm Trình sai người vào lớp đón Tiểu Chiết Tiểu Na, con của anh và Đường Nhã Đình. Tiêu Lăng Phong dừng xe ở bên đường. Vốn dĩ anh tính toán mau chóng đến gặp Diệu Tinh, thế nhưng lại không nghĩ tới có thể nhìn thấy Diệu Tinh cùng Carlo đang cùng nhau đi từ trong công ty ra ngoài. Sau đó hai người đi vào một tiệm độc quyền chuyên bán hàng cho bà bầu và trẻ sơ sinh. Suýt nữa thì thân thể của Tiêu Lăng Phong đứng không vững. Diệu Tinh cách chiếc tủ kính, Tiêu Lăng Phong nhìn Carlo cầm quần áo ướm thử trên người Diệu Tinh, còn Diệu Tinh thì đang cười ngọt ngào đến mức gương mặt cũng tràn ngập hạnh phúc. Diệu Tinh mang thai? Không, chuyện ấy không thể nào, làm sao có thể chứ. Tiêu Lăng Phong níu lấy quần áo thật chặt. Có lẽ trong chuyện này nói không chừng là có chuyện hiểu lầm gì đó cũng nên. Nghĩ như vậy, anh từ từ tiến lên. Diệu Tinh nhìn từng món của đám trẻ con thật dễ thương kia, không nhịn được tiến lên sờ sờ, thật sự rất đáng yêu. Carlo, chúng ta mua nhiều một chút có được hay không? Diệu Tinh vui vẻ nói. Mặc dù đối với đứa bé cô tìm mặt thì hơi sớm một chút, thế nhưng mà cô lại không nhịn được muốn tặng bạn tốt của mình một ít đồ vật. Carlo đứng ở sau lưng Diệu Tinh, nhìn dáng vẻ kích động của cô, anh nhẹ nhàng lướt qua một bên. đi ra bên ngoài nghe điện thoại, hiếm khi có được tâm tình của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.